Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 94, lời đồn đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh cầm gương, giơ lên rồi lại hạ xuống. Thở dài một hơi, nàng sợ nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương sẽ là một con quái vật xấu xí. Triệu Doanh Doanh hít một hơi sâu, một lần nữa giơ gương lên. Những nốt mụn trên mặt đã để lại sẹo, da trở nên không đều. Dù da nàng trắng mịn, nhưng vẫn xấu xí vô cùng. Triệu Doanh Doanh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mình, vẫn không kìm được mà lỡ tay làm rơi gương. Hít một hơi lạnh, nàng tựa vào vai Hoắc Bằng Cảnh, không kìm được mà rơi nước mắt. Hu hu, xấu quá. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, giọng nói mang theo ý cười. Không xấu, thật mà, chàng đang an ủi ta. Ta biết mà, Triệu Doanh Doanh nói trong tiếng khóc. Hu hu, thật xấu quá, phải làm sao bây giờ? Hoắc Bằng Cảnh dừng lại một chút, nói, không sao, Lý Kỳ có thể chữa được. Triệu Doanh Doanh ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh nước, hít hít mũi, thật sao? Ừ, hắn không thể cũng phải có thể. Kinh thành đã vào đông, cây cối trong vườn rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi vài chiếc. Trời xám xịt, gió lạnh thổi qua từng cơn, thực sự không phải là thời tiết tốt, nhưng tâm trạng của Triệu Doanh Doanh lại vô cùng vui vẻ. Không chỉ nàng, cả phủ tướng cũng tràn ngập niềm vui. Những ngày trước, vì phu nhân mắc bệnh đậu mùa, đại nhân ngày nào cũng lạnh lùng, người trong phủ tự nhiên cũng không dễ chịu, đều sống trong lo lắng. Nay phu nhân đã khỏe lại, tâm trạng của đại nhân cũng thay đổi rõ rệt, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ vậy, dịch đậu mùa trong kinh thành cũng tạm thời được kiểm soát, mọi người cũng yên tâm hơn. Lý Kỳ nói, có thể chữa khỏi vết sẹo trên người Triệu Doanh Doanh, nhưng việc điều chế thuốc cần chút thời gian, nên trong thời gian này nàng vẫn phải tiếp tục chịu đựng vẻ ngoài xấu xí. Điều này đối với Triệu Doanh Doanh đã là điều bất ngờ tốt đẹp. Nàng nghĩ đến việc vẻ đẹp của mình có thể trở lại, không kìm được niềm vui. Từ cõi chết trở về, còn sống khỏe mạnh cũng khiến nàng vui mừng. Hiện tại Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh đã dọn ra khỏi viện cũ. Bên cạnh Triệu Doanh Doanh cũng đã thay một nhóm người hầu hạ mới. Dù đã mắc đậu mùa rồi sẽ không bị lây nữa, nhưng Hoắc Bằng Cảnh vẫn lo lắng, sợ xảy ra bất cứ điều gì bất ngờ. Hắn muốn nhánh hoa tươi thắm trên cành cây khô của mình mãi mãi ở lại, không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Triệu Doanh Doanh dưỡng bệnh nửa tháng, đã gần như hồi phục như thường, có thể chạy nhảy, ăn uống ngon miệng, đôi môi đã mất màu giờ lại hồng hào rực rỡ. Chỉ là nàng không thích nhìn gương, cũng không muốn ra ngoài. Vết sẹo trên mặt xấu xí, Triệu Doanh Doanh không muốn để người khác nhìn thấy. Nàng chỉ loanh quanh trong phủ, nhưng mùa đông càng lạnh, gió lạnh thổi không mấy hứng thú. Phần lớn thời gian, Triệu Doanh Doanh chỉ ở trong phòng. Dù ở trong phòng, Triệu Doanh Doanh cũng quấn một chiếc khăn đỏ quanh mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp. Hồng Miên sợ nàng buồn bã, tâm trạng u uất, nên cố gắng làm nàng vui. Nói, phu nhân, giờ dịch đậu mùa trong kinh thành đã được kiểm soát, thật tốt. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, có thể ăn Tết vui vẻ rồi. Hoắc Bằng Cảnh vào phòng khi hai người đang nói chuyện. Doanh Doanh, hắn cười nhẹ gọi. Triệu Doanh Doanh quay đầu nhìn hắn, gọi một tiếng, tướng công. Gọi xong, nàng cắn môi, quay đầu đi. Nàng không muốn Hoắc Bằng Cảnh nhìn thấy mình xấu xí như vậy. Thậm chí muốn nói với Hoắc Bằng Cảnh rằng chờ Lý Kỳ chữa khỏi mặt nàng rồi hãy gặp lại. Hoắc Bằng Cảnh dường như không cảm thấy sự kháng cự của nàng, đi thẳng đến bên cạnh, kéo tay nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Hôm nay Doanh Doanh thấy thế nào? Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Triệu Doanh Doanh. Nàng cảm nhận được, càng cúi đầu xuống, càng cắn chặt môi. Nàng cuộn tròn ngón tay trên đầu gối, nhỏ giọng nói, Tướng công, chàng đừng nhìn ta mãi, không đẹp. Hoắc Bằng Cảnh không rời mắt, ngược lại còn đưa tay tháo khăn đỏ trên mặt nàng. Hắn nói, đẹp. Triệu Doanh Doanh đưa tay ngăn lại, nhưng bị hắn nắm lấy. Đầu ngón tay Hoắc Bằng Cảnh ấm áp, nắm tay nàng, đưa đến môi, đôi môi mềm mại của hắn nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên tay nàng. Trong mắt hắn tràn ngập ý cười, từ đầu mày đến khóe miệng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn nàng, như muốn khắc ghi khuôn mặt nàng vào lòng. Không sao, ta không thấy xấu, Doanh Doanh, hắn vừa gọi tên nàng, vừa tiếp tục tháo khăn đỏ trên mặt nàng. Hắn dùng một tay nhẹ nhàng tháo khăn, để lộ khuôn mặt Triệu Doanh Doanh. Nàng khẽ run, vẫn quay đầu đi. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được đầu ngón tay Hoắc Bằng Cảnh chạm vào mặt mình. Hắn nhẹ nhàng vết sẹo trên mặt nàng. Như thể đó không phải là vết sẹo xấu xí, mà là bảo vật quý giá. Hắn rồi đặt môi lên, từng chút, như đang an ủi. Triệu Doanh Doanh khẽ liếc mắt, bắt gặp ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh, nụ hôn của Hoắc Bằng Cảnh từ má nàng rơi xuống khóe miệng. Hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, ngậm lấy màu đỏ ấy. Được không, Doanh Doanh? Thân thể Triệu Doanh Doanh càng run rẩy. Nàng nhìn vào mắt Hoắc Bằng Cảnh, từ đôi mắt hắn nhìn thấy sóng chiều dâng trào. Hắn muốn nàng, dù nàng giờ đã trở thành con quái vật xấu xí, hắn vẫn muốn nàng sao? Hắn thực sự yêu nàng rất nhiều. Lông mi Triệu Doanh Doanh khẽ rủ, chiếc cổ trắng ngần nuốt một hơi, rồi khẽ ngẩng đầu, hôn lên môi hắn. Hoắc Bằng Cảnh khẽ ngạc nhiên, rồi bàn tay đỡ lấy gáy nàng, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Niềm vui khi mất đi rồi tìm lại được, những lo âu xa lạ, giờ đây, cuối cùng có thể được giải tỏa hoàn toàn. Tay hắn dễ dàng cởi bỏ y phục của nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận vết sẹo trên người nàng. Rồi cũng nhẹ nhàng, cẩn thận hôn lên, cùng với Tiểu Doanh Doanh. Hắn lấp đầy nàng, nghiền nát rồi tái tổ hợp. Triệu Doanh Doanh khóc, tiếng khóc đứt quãng, như ngọn đèn cháy suốt đêm. Lúc yếu ớt, lúc nhảy múa như ngọn lửa, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập trong màng nhĩ, cũng ngửi thấy hương thơm lan tỏa trong màn tre, bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi mà nàng muốn hỏi nhưng chưa hỏi. Giờ không cần phải hỏi nữa, nàng đã biết câu trả lời. Chuyện Triệu Doanh Doanh thoát chết, Triệu Uyển Nhiên cũng nhanh chóng biết. Nàng tức giận đập vỡ một chiếc cốc, khuôn mặt có chút méo mó, lẩm bẩm, tại sao? Rốt cuộc tại sao nàng ta không chết, còn có thể sống khỏe mạnh? Ngực Triệu Uyển Nhiên phập phồng dữ dội, chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó lại cười, không sao, dù nàng ta còn sống, nhưng khuôn mặt đã hủy hoại. Ha ha ha ha, nàng Triệu Doanh Doanh không phải luôn tự hào vì nhan sắc của mình sao? Giờ không còn nhan sắc nữa, nàng còn gì nữa? Hoắc Bằng Cảnh có thể thích một con quái vật xấu xí sao? Không thể nào, nàng nhếch miệng cười. Hơn nữa không ai sẽ biết chuyện này là do nàng làm. Nàng đã xử lý chiếc cốc đó rồi. Chỉ là Triệu Uyển Nhiên không ngờ, chuyện cuối cùng lại bại lộ. Hoắc Bằng Cảnh cười lạnh, nhìn thứ mà Triều Nam mang đến. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Gần đây trong kinh thành có tin đồn, nói rằng dịch đậu mùa này là do trời cao không hài lòng giáng xuống hình phạt. Không hài lòng gì? Tất nhiên là không hài lòng vì thiên tử còn trẻ, không giỏi chính sự, triều chính bị Hoắc Bằng Cảnh nắm giữ. Những lời đồn đại kia ngày càng nhiều, càng trở nên tồi tệ. Tin đồn không phải vô cớ xuất hiện. Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh điều tra, liền phát hiện là do ai gây ra. Chính là Thụy Dương Vương. Ông ta không chỉ tung ra những lời đồn đó, còn tung thêm một số lời đồn ngông cuồng hơn, nói rằng năm đó người được thiên mệnh lựa chọn là ông ta. Chính Hoắc Bằng Cảnh đã chen chân vào, dẫn đến tình cảnh như hiện nay. Hoắc Bằng Cảnh không ngạc nhiên về điều này, Điều khiến hắn ngạc nhiên là trước khi dịch đậu mùa bùng phát trong thành, trong phủ Thụy Dương Vương đã có người nhiễm đậu mùa và ông ta đã giấu giếm chuyện này. Càng ngạc nhiên hơn là theo manh mối này điều tra, Hoắc Bằng Cảnh phát hiện trước khi Triệu Doanh Doanh nhiễm đậu mùa đã gặp tam muội của nàng một lần. Dù không có bằng chứng nào cho thấy Triệu Uyển Nghiên liên quan đến việc Triệu Doanh Doanh nhiễm đậu mùa, nhưng Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy Triệu Uyển Nghiên có vấn đề. Các ngươi lui ra đi. Hoắc Bằng Cảnh bảo Triều Nam và Triều Bắc lui ra, rồi đứng dậy đi gặp Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh trong phòng không còn quấn khăn đỏ quanh đầu, nhưng vẫn không dám soi gương, cũng không muốn ra ngoài. Nàng càng không muốn ra ngoài, càng có nhiều thiếp mời gửi tới. Nàng không biết những người này muốn nịnh nọt chúc mừng nàng thoát chết, hay muốn chế giễu nàng giờ đã thành con quái vật xấu xí. Dù sao nàng cũng không muốn đi, đều từ chối hết. Doanh Doanh, đang làm gì đó? Hoắc Bằng Cảnh bước vào. Triệu Doanh Doanh đặt cuốn sách xuống, nhìn hắn, đáp, đang thoại bàn. Hoắc Bằng Cảnh đến gần, nắm tay nàng, nhìn cuốn sách trên bàn, hỏi, Doanh Doanh đang đọc gì vậy? Triệu Doanh Doanh nói, thoại bản này cũng hay, kể về một cô nương xinh đẹp, ban đầu gả cho một lang quân như ý, nhưng một ngày nọ ra ngoài, bị một người khác để ý, hắn ta tìm mọi cách để cướp cô nương về bên mình. Cuối cùng cô nương lại yêu hắn ta. Dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng viết rất hay. Triệu Doanh Doanh nói, cuối câu bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến mẫu thân của Hoắc Bằng Cảnh, hình như cũng giống vậy, phụ mẫu của hắn đều vì thế mà chết. Nàng ngượng ngùng cười, vội vàng xin lỗi, ta không cố ý. Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười, nhẹ ôm eo nàng, không sao. Đúng rồi, Doanh Doanh hôm đó có gặp muội muội của nàng không? Nàng ta nói gì với nàng? Triệu Doanh Doanh hơi ngạc nhiên khi Hoắc Bằng Cảnh hỏi chuyện này. Nàng nghĩ một chút rồi nói, nói ra cũng kỳ lạ. Hôm đó nàng ta tìm ta, nói muốn hòa giải với ta. Nàng ta nói đã yêu thế tử, muốn sau này coi như không quen biết nàng ta. Nàng kể lại chuyện hôm đó, Hoắc Bằng Cảnh như có điều suy nghĩ. Quả thực bất thường, Triệu Uyển Nghiên yêu Trần Kính Chi, không thể nào. Ánh mắt nàng ta nhìn Trần Kính Chi không có tình yêu. Nàng ta nói vậy, chắc chắn có mục đích khác. Hắn nghĩ đến tách trà đó, có lẽ vấn đề nằm ở đó. Tách trà đó, chẳng phải là do người trong Thụy Dương Vương Phủ đã bị nhiễm đậu mùa dùng qua sao? Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh trở nên sắc lạnh, trong lòng đã có quyết định. Ngẩng đầu đối diện với Triệu Doanh Doanh thì lại trở lại bình thường. Triều Bắc dẫn người đến Thụy Dương Vương Phủ, nhưng vương gia không có trong phủ, chỉ có Vương Phi ở đó. Vương Phi giữ nụ cười, hỏi họ đến đây có việc gì, không biết Hoắc đại nhân có ý gì đây. Triều Bắc chỉ nói, mời vị thiếp của thế tử, Tích cô nương theo chúng ta một chuyến. Hắn mạnh mẽ yêu cầu người, Thụy Dương Vương Phi không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị dẫn đi, sau đó vội vàng sai người báo cho vương gia và Trần Kính Chi. Thụy Dương Vương nghe xong việc này, cười lạnh, tên họ Hoắc kia thật không coi bản vương gia gì. Cách chương